mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Thẩm Nhiên thỏa hiệp, canh 2, trước kia hắn tổng tưởng bởi vì chính mình mẹ, cùng mẹ nàng là hảo khuê mật, chính mình lại là theo nàng vừa sinh ra xem nàng lớn lên quan hệ mới có thể đối nàng cảm giác có điều bất đồng, nhưng là ở lần đầu tiên cùng nàng kết hợp kia trong nháy mắt. Cho dù biết nàng là vì trung mê tình dược, vì rõ ràng điệu trong cơ thể dược tính tài làm như vậy. Hắn nội tâm cũng là hưng phấn, là mừng như điên, sau đó hắn mới có thể ở hôm đó liền vụng trộm đi đem hôn thú cấp lĩnh. Trở về bộ đội sau lại lập tức đi đánh xin báo cáo. Bởi vì hắn không nghĩ nàng lại bị nam nhân khác nhìn trộm. Cho nên sau hắn liền luôn luôn sủng nàng, che chở nàng, không nghĩ nhường nàng nhận đến một tia thương tổn. Nhưng là hắn thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng nói đến chút chuyện. Lúc nào cũng khắc khắc đứng ở bên người nàng, nửa khắc không rời thân, đây là không có khả năng. Hắn thân là một cái thiếu tướng, về sau sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành, làm sao có thể lúc nào cũng khắc khắc đều đứng ở nàng bên người. Nửa khắc không ly khai nàng, nhưng là Trương Duyệt là một người, vẫn là một cái cực có chủ ý nhân, nếu hắn không tại bên người thời điểm nhường nàng luôn luôn ngốc ở nhà. Kia cũng là không có khả năng chuyện, nhưng là, nếu nàng thật sự chiếu yêu cầu của bản thân đi làm, không có năng lực bảo hộ chính mình, vạn nhất thật sự gặp nguy hiểm mà đi. Nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ tới ba ba một câu. Nữ nhân bình thường đều là thực dễ dàng thỏa hiệp, nhưng là làm nàng kiên trì muốn làm một chuyện, cũng không phải phá hư chuyện khi, ngươi nhất định phải nhượng bộ, bằng không các ngươi hai cái đều sẽ không vui, còn có thể bởi vậy cho các ngươi cảm tình vỡ tan. Hắn vừa mới cùng với Trương Duyệt, cũng không muốn vì điểm ấy không sự mà tạo thành cảm tình vỡ tan. Hơn nữa nàng ý tưởng cũng không phải sai, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hắn rốt cục ở Trương Duyệt kiên trì cùng chờ đợi hạ. Gật đầu đáp ứng rồi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi có thể đi sát tang thi. Bất quá có cái điều kiện gì ngươi nói, thứ nhất. Mặc kệ ở khi nào thì đều phải trước tiên cam đoan chính mình an toàn. Thứ hai, không thể quá mức thể hiện. Ở biết rõ phi thường nguy hiểm thời điểm còn muốn đi mạo hiểm mà đi, hảo. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần hắn khẳng đáp ứng, đối với Trương Duyệt mà nói là kiện phi thường vui vẻ sự tình. Bằng không hắn nổi giận lên, tang thi đều bị giết xong rồi, nàng còn lấy cái gì luyện tập, thấy hắn không lại đại nam nhân chủ ý, Trương Duyệt tâm tình lập tức biến hảo rất nhiều. Hơn nữa hắn nói này điều kiện đều là vì nàng hảo. Vì nàng suy nghĩ, nghe xong hắn nói điều kiện một ngụm liền ứng hạ. Ở hai người tranh cãi điểm ấy trong thời gian, còn lại hơn 10 chỉ tang thi cũng bị Lý Húc, Lưu vừa cùng Trần Khải Đông ba cái đồng dạng thực lực không kém nhân hợp lực đánh gục. Bất quá bọn họ cũng không có bởi vì đang vội liền như vậy vừa đi chi. Lúc này bọn họ đang ở đêm này thi thể biến thành một đống. Sau đó dùng hỏa đốt cháy, bọn họ làm như vậy là không nghĩ nhường này thi thể quăng ở trong này tự nhiên hư thối. Sau đó vốn là tràn ngập tang thi virus, ở bọn họ hư thối sau lại gia tăng một loại thi thối độc hỗn hợp ở cùng nhau. Ô tạp không khí, bằng không về sau như vậy có độc khí thể hơn, nhân loại nếu hấp này đó có độc khí thể đi vào. Chỉ sợ hội diệt sạch nhanh hơn, Trương Duyệt thấy bọn họ còn đang bận còn sống chuyện này. Nàng cũng không muốn đi tham cho, hơn nữa Thẩm Nhiên cũng sẽ không nhường nàng đi tham cho. Ở dư quang quét một vòng sau, phát hiện trước mặt hơn 10 thước lộ khẩu chuyển đi vào mấy thước có một nhà tiệm thuốc. Nàng suy nghĩ, đồ ăn nàng có thể không cần thu thập, nhưng là dược vật nàng phải thu một ít, bằng không không có sinh sản liên. Về sau bên người nhân có ai sinh bệnh mặt dược ăn liền càng thêm phiền toái. Người muốn đi đâu? Nàng vừa mới nhấc chân đi rồi hai bước, Thẩm Nhiên thấy được hỏi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.